Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Hai lần triệu hoán thần ma. Trần Sơ Kiến dù không có huyết tử phi vận khí tốt, nhưng khi đó tại Tuyết Long bờ sông cũng coi như câu lên qua một đầu Tuyết Long ngư đi. Tăng thêm quốc vận gia trì, gặp dữ hóa lành, đi đường đều có thể nhặt được bảo vật người. Lần đầu rút ra, liền tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Hệ thống, ngươi không có gian lận. Trần Sơ Kiến ý niệm truyền đạt, hệ thống nhắc nhở vang lên. May mắn bính bính bính, là túc chủ đã thu hoạch ngoài định mức gói quà. Túc chủ vô pháp rút ra quà tặng. Sự thật chứng minh túc chủ vận khí không tốt. Bất quá, túc chủ trước mắt còn nắm giữ hai lần rút ra cơ hội. Hai lần, đối với cái này tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Trần Sơ Kiến có bản có thể chống cự. Nghĩ lấy lần trước lần mở bia, mỗi lần giấu trong lòng hy vọng. Kết quả, nhiều lần tạ ơn hân hạnh chiếu cố, đều nhanh thành ác mộng. Mời túc chủ tiếp tục rút ra. Hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên. Trần Sơ Kiến con người ngưng lại, cũng mất nhiều ít chờ mong. Chí ít lần này thu hoạch được lễ vật, hắn đã rất hài lòng. Rút ra đi, Trần Sơ Kiến hững hờ hô. Chúc mừng túc chủ, ngài thu hoạch được thế thân dược hoàn 3 viên. Duy trì thời gian 1 năm, đã tồn nhập long hồn không gian bên trong. Hệ thống đột nhiên đáp lại một câu. Trần Sơ Kiến lông mày nhíu lại, nháy mắt hoàn hồn. Trúng thưởng rồi. Trần Sơ Kiến có chút vui vẻ. Lúc này lấy ra thế thân dược hoàn, dò xét một lát, không thấy được giới thiệu. Hỏi thăm nói, hệ thống, giải thích một chút thế thân dược hoàn. Túc chủ, thế thân dược hoàn là đặc thù đan dược, nhiễm một người máu, thế thân dược hoàn nhưng hình thành người kia hình người mặt nạ. Túc chủ một khi đeo lên hình người mặt nạ, có thể biến đổi thành người kia bộ dáng, đồng thời có thể phục chế người kia khí tức, huyết mạch, tu vi, bộ phận ký ức các loại, giả tạo thành thế thân, lấy giả loạn thật, khó mà phân rõ, duy nhất thiếu hụt. Vô pháp phục chế thần thông, công pháp, cùng vũ khí, hệ thống một trận giải thích. Cuối cùng bổ sung, mỗi một viên thế thân dược hoàn, duy trì 1 năm, nghe giới thiệu, Trần Sơ Kiến ý thức được 3 viên thế thân dược hoàn khủng bố. Liền khí tức, huyết mạch, tu vi, ký ức đều có thể phục chế, như muốn thay thế người nào đó, vậy chỉ cần đem công pháp, vũ khí mấy cái đạt được, cái kia ai có thể phát hiện. Mà lại, nếu có đề thăng dược hoàn, có thể lại diễn thần tấn chi cục, trước đảo loạn đông hoang, chậm rãi tính toán, đương nhiên, cũng không có khả năng lại đi hải sơn chi cục con đường này. Dù sao, đông hoang cùng hải sơn khác biệt, hải sơn chỉ có thần tấn một cái hoàng triều, tốt bố cục, mà đông hoang, trừ đế quốc bên ngoài, còn có như là đại hoang thần điện cái này các loại cấm kỵ thế lực. Cùng vô số chỉ mạnh không yếu khủng bố hoàng triều, càng cổ xưa xa xưa truyền thừa, cùng thần bí chủng tộc loại hình, cực độ phức tạp, so với thế thân dược hoàn. Giờ phút này trình độ nào đó đến nói, thậm chí so thể thể nghiệm đối với Trần Sơ Kiến càng hữu dụng. Như thật gặp nguy cơ, liền tìm kiếm được cái nào đó khủng bố thế lực người tiến hành thế thân, đến lúc đó không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, nói không chừng thế thân thân phận đầy đủ phân lượng, có thể mượn này với tư cách một phen. Tưởng niệm đến tận đây, Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm 3 viên thế thân dược hoàn, nội tâm nháy mắt tính toán vô số. Tiếp tục rút ra, Trần Sơ Kiến hô: Ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội 1 lần. Hệ thống nhắc nhở, lần thứ 3 không có thu hoạch được cái khác đặc thù vật thần kỳ. Bất quá, ngoài định mức thu hoạch được 1 lần triệu hoán thần ma cơ hội, tăng thêm trước đó 1 lần, cái kia giờ phút này hắn liền có 2 lần. ngồi ngay ngắn long ỷ. Trần Sơ Kiến cảm ngộ củng cố tu vi, Hoàng Kim Đế Liễn vượt qua dãy núi, xuất hiện Giao Long Sơn biên vực, đếm không hết vạn trượng thần nhạc sừng sững, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, chặn đường tại Hải Sơn cùng Quỷ Uyên ở giữa. Tòa nào đó thần nhạc chi đỉnh, không ít cường giả đón gió đứng sững, xa xa quan sát Hoàng Kim Đế Liễn, cùng uy thế phi phàm đi theo đám người. Trần Khánh Chi cũng phát giác một chút đầu mối, bất quá cách nhau cực xa, trừ đề phòng, không có hạ một bước cử động. Cung Nga nhóm dương mắt tứ phương, quan sát Giao Long Sơn biên vực Tú Lệ Sơn Hà cảnh sắc. Mây mù lượn lờ, trăm trượng thác nước nghiêng mà xuống, hoa trên núi khắp, nhìn một cái không sót gì. Một đường đi theo, Cung Nga nhóm cuối cùng thấy được Đại Tần non sông rộng lớn mênh mông, cũng kiến thức các nơi tuyệt thế phong cảnh, mới hiểu lúc trước tầm mắt của mình là sao mà nhỏ bé. Chúng ta Đại Tần cương vực thật là rộng lớn, mà lại so sánh địa phương khác, màu mỡ linh vận hơn nhiều. Đúng nha, không kiến thức một phen, thật không biết trời cao đất rộng, chẳng biết tứ cực rộng. Sán Lạn, Cung Nga nhóm trò chuyện, một ít là thế gia đích nữ, bạn giá đi theo, cho các nàng cực lớn xúc động, to lớn non sông, đều là ta bệ hạ, đế giá chỗ qua, thành dân quỳ phục, cũng chỉ có ta bệ hạ có thể làm được. Đúng nha, hoàng phi đám nương nương đạp thiên nhân giá, cả thế gian đều chú ý, nói thầm ở đây, biết được lo lắng xúc phạm cấm kỵ, đều nháy mắt ngậm miệng, nhưng cũng biết, hoàng phi đám nương nương thật làm nữ nhân đỉnh phong. Đừng nói hoàng phi nương nương, liền coi như các nàng, phụng dưỡng một bên, như cũ nhận vô tận ánh mắt chú mục, cũng nhịn không được kiêu ngạo, tự hào, nội tâm hư vinh cũng đạt được cực lớn thỏa mãn. Có thể, coi như thế, vẫn như cũ làm các nàng lòng tràn đầy tiếc nuối. Đại Tần cương vực có phồn hoa giang lăng, thập vạn đại sơn, tiểu tần đô, liệt quốc cương, nam địa, lạc tinh hải, huyết nguyên, đông thịnh, dương võ, khải thiên chi địa, giao long sơn, tuyết lâm, nam vân bình nguyên, tỳ hưu cố đô các loại. Bất luận cái gì một khối cương vực đều rộng lớn chí cực. Tấc đất, hết thảy quyền sinh sát, hết thảy tài nguyên đều là một người nắm giữ, thực hiện chân chính nhất thống. Bất kỳ thế lực nào đều bị phá hủy, trở thành Đại Tần cương thổ một bộ phận, bị một người túm tại lòng bàn tay, mà người này chính là bệ hạ. Các nàng bạn giá đi theo, cuối cùng chỉ là dính chút ánh sáng, không có ý nghĩa mà thôi. Tốt nhất, kiêu ngạo nhất, chính là làm Đại Tần nữ chính người. Hoàng phi, Vân Nhu trộm liếc mắt Hoàng Kim Đế Liễn, bên người một vị nào đó Cung Nga nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Nhu muội muội, chỗ ấy chỉ có nữ chính người mới có thể đi lên nha. Vân Nhu vội vàng thu mắt, cùng vị kia Cung Nga đối mặt. Chợt, vị kia Cung Nga tới gần Vân Nhu, lại nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Bất quá, chỗ ấy có thể trở thành mục tiêu của chúng ta. Hoàng Kim Đế Liễn vờn quanh mà đi. Hơn 2 tháng, cuối cùng quay về Tần Đô, tuần du cương vực, chỉ là đại khái quan sát cương thổ của mình, đồng thời thu hoạch điểm sùng bái, thật muốn mỗi một nơi đều đi, đừng nói 2 tháng, 2 năm đều không nhất định tuần sát xong, bởi vì, vẻn vẹn Đông Thịnh, Dương Võ 2 địa phương, hắn cũng chỉ đi ngày xưa 2 cổ quốc trọng yếu quận thần tuần sát một phen. Vẫn chưa liên quan đến quá nhiều. Tần cung trước cửa, Gia Cát Lượng mấy người dẫn đầu đứng thẳng chờ. Ầm ầm, Hoàng Kim Đế Liễn miền không mà đến, giáng lâm đến Tần cung trước. Gia Cát Lượng các triều thần khom người quỳ xuống. Trần Sơ Kiến mang theo Mang Hoàng hậu cùng mấy vị hoàng phi chậm chậm từ cầu vồng đạp xuống. Trần Khánh Chi xuất lĩnh cấm quân hồi thủ Tần cung, 300 cung Nga cung kính đi theo tại mấy vị hoàng phi sau lưng. Khi Trần Sơ Kiến chân chạm đất, 12 xích hoàng đằng động, lôi kéo hoàng kim đế liễn xông vào cấm cung chỗ sâu. Vô số luân điều cũng phi không mà biến mất. Cung nghênh bệ hạ hồi cung, cung nghênh nương nương hồi cung. Gia Cát Lượng một hô, quần thần phụ họa mà hô. Bình thân, Trần Sơ Kiến hô, nên có lễ tiết, không thể thiếu. Lập tức mang theo Ngọc Sấu cùng mấy cái hoàng phi vào cung. Đến cùng điện, Ngọc Sấu mấy nương nương cùng 300 cung Nga, thuận theo cảnh viên con đường, trở về hậu cung. Trần Sơ Kiến thẳng đến triều đình, trên đường lại hỏi Gia Cát Lượng, bàn giao ngươi làm sự tình thế nào? Gia Cát Lượng vội vàng trước mặt hồi bẩm nói, Thương Dương, Đao Lân, Lưu Hổ bọn người đi qua Tiểu Tần đô hóa Long Trì quốc khố bắt bỏ tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại cũng chưa xuất quan, bất quá tu luyện tiến triển rất nhanh, cần phải đến đi Đại Hoang Thần Điện tư cách. Trần Sơ Kiến không có hỏi lại, kỳ thật đại khái cũng thanh một chút tình huống, những người này tu luyện cũng không so với hắn nhấc lên thăng chính là mấy cấp độ đề thăng, mỗi một trùng tu luyện đều rất khó đột phá, trong 2 tháng muốn bọn hắn đến một cái rất yêu cầu, hoàn toàn là làm khó. Chờ xuất phát ngày định ra, người lại đi thông chi bọn hắn xuất quan. Trần Sơ Kiến phân phó nói, tuân lệnh. Gia Cát Lượng cung kính đáp. Trần Sơ Kiến tiếp tục hướng trong triều đình mà đi, chợt nghĩ đến 2 lần triệu hoán cơ hội, ý niệm truyền âm nói, hệ thống, ta muốn triệu hoán thần ma, 2 lần cơ hội cùng một chỗ sử dụng. 2 lần chính là 2 vị thần ma. Ngẫm lại, hắn cũng có phần chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.